Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, kinh diễm. Sau 40 phút, 5 cái chủ đề toàn bộ tập diễn một lần. Trong kế hoạch thực còn có một số dự bị dự án. Chủ yếu là một khi cái nào đó chủ đề xuất hiện tình huống. Đem về một lần nữa thu. Đương nhiên, nếu như có thể tránh cho. Khẳng định vẫn là chỉ có thể là tránh cho làm như thế. Buổi tối ngày mai hiện trường khách quý đại bộ phận đều là mua vé vào sân. Đối phương khẳng định hy vọng nhìn đến một trận hoàn mỹ biểu diễn. Nếu như một lần nữa thu, sự tình truyền đi, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến biểu diễn thời trang tuyên truyền hiệu quả. Tập diễn hoàn thành, Simon mấy người đứng dậy đi vào hậu trường. Các thiên sứ kinh lịch vừa mới khẩn trương 40 phút. Lúc này đều tụ tại hậu trường chỉnh đốn. Nhìn đến Simon xuất hiện, các nữ lang ào ào đứng dậy chào hỏi. Simon cùng một đoàn yêu tinh chào hỏi xuyên qua đám người. Đi vào Michael bay chỗ tại trung tâm khống chế. Chủ yếu là vì quan sát tập diễn quá trình bên trong camera quay chụp phim mẫu hiệu quả. Trận này biểu diễn thời trang. Hiện trường biểu diễn cố nhiên là quan trọng. Mặt hướng công chúng truyền hình bình đài phát ra thực càng trọng yếu hơn. Simon sớm tham chiếu trí nhớ đã cho Michael bay đầy đủ chỉ điểm. Đối phương bản thân thực lực cũng đầy đủ trưởng khống cục diện. Sau cùng nhằm vào một số chi tiết thảo luận hơn nửa giờ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. New York đã bắt đầu mùa đông. Los Angeles nhưng như cụ ánh nắng tươi sáng khí hậu hợp lòng người. Đảo mắt đến ngày thứ hai buổi chiều. Los Angeles phi trường quốc tế. Lisa Collins mang theo đơn giản hành lý tiến vào đón máy bay đại sảnh. Nhìn đến Jennifer Raybould, lập tức tăng tốc cước bộ nhào lên. Một trận thân mật ấp ấp ôm một cái. Hàn huyên sau đó, hai vị cô nàng tay nắm tay đi ra phía ngoài. Lisa Collins phàn nàn qua New York đã bắt đầu lạnh lạnh lên khí trời. Nhắc tới một fan rất nghĩ đến Los Angeles công tác vân vân. Đề tài rất nhanh chuyển tới tối nay sắp cử hành Victoria's Secret biểu diễn thời trang. Thừa dịp cuối tuần chạy đến Los Angeles, Lisa mục đích rất rõ ràng. Chính là vì trận này biểu diễn thời trang. Hoặc là, chuẩn xác hơn một số, là chạy đến nghe ca nhạc. Từ khi biết được lần này biểu diễn thời trang mấy cái bài khúc chủ đề đều là Simon tự mình hoàn thành. Lisa thì lặp đi lặp lại căn dặn Jennifer đừng quên cho mình làm một chương vị trí tốt nhất vé vào cửa, dù cho không có bạn thân loại kia xâm nhập thực chất bên trong ngước mắt. Đối tại cái nào đó ra hỏa, Lisa vẫn luôn là tràn ngập sùng bái chi tình. Đối phương các loại tác phẩm, vô luận là điện ảnh vẫn là âm nhạc, nàng cũng xưa nay sẽ không bỏ lỡ. Hai người rời đi phi trường, nữ trợ lý phát động xe. Hỏi bên cạnh Lisa nói, người có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Lisa nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã là hơn 4 giờ chiều. Theo sự nghiệp phát triển, nàng hiện tại cũng càng ngày càng bận rộn lục. Lần này thật vất vả bớt thời gian chạy tới. Cũng không phải vì nghỉ ngơi. Trực tiếp khúc music co A. Đúng, Simon ở bên kia sao? Tại A, nữ trợ lý gật gật đầu. Phát động xe lái về phía phi trường cao tốc, đợi xe chạy bình ổn. Lisa nhìn qua bên cạnh càng phát ra lộ ra một cỗ tài trí khí tức cô nàng. Nói, hai người các ngươi gần nhất thế nào? Đối mặt Lisa, nữ trợ lý đã không có cái gì không có ý tứ. Nói, rất tốt à, cái kia. Người trước kia không phải đã nói, muốn đứa bé sao? Sau đó thì sao? Lisa truy vấn. Lại ba lạp chủ động suy đoán nói. Hắn có phải hay không lại không đồng ý. Ta nghe nói hai người bọn hắn đem chính mình tiểu gia hỏa đều đưa đi Australia. Hừ, nam nhân đều là như vậy. Muốn ta nói, ngươi thì không nên hỏi hắn. Trực tiếp mang thai tiểu bảo bảo. Hắn đến thời điểm không muốn phụ trách cũng không được. Không phải ngươi muốn như thế. Jennifer lắc đầu. Trong ánh mắt lại mang theo vài phần nghi hoặc, nói, Simon đối hài tử không kháng cự. Bất quá, đại khái là hắn cùng Jenny muốn qua hai người thế giới đi. Ta chỗ này, hắn nói tùy thời đều có thể. Lisa lại không quá tin tưởng Jennifer giải thích. Nói, ta cảm thấy, người tốt nhất vẫn là cùng hắn sớm ước định tốt. Tốt nhất ký một bản hiệp nghị. Ít nhất phải bảo đảm tiểu gia hòa tương lai nắm giữ quyền thừa kế. Nữ trợ lý lần này lại là lập. Tức nói, ta mới không cần tranh giành những thứ này. Mà lại, Simon khẳng định là sẽ không bạc đãi hài tử của ta. Simon có lẽ không biết. Nhưng, Jeanette đâu? Nữ trợ lý cong lên khóe miệng. Nói, Jenny à, ta chỉ cần không cùng nàng tranh giành Simon. Hắn đều không có gì. Ngươi bây giờ không phải là tại cùng nàng tranh giành Simon sao? Không phải à, ta chỉ là hắn bí mật tình nhân. Đối Jenny không tạo thành uy hiếp. Ta cảm thấy ngươi cần phải càng dã tâm một chút. Nữ trợ lý, cong lên khóe miệng. Hiện tại liền rất tốt à, Lisa đánh giá tốt bạn thân biểu lộ. Đột nhiên thở dài, nói, ngươi không có cứu. Nữ trợ lý thẳng thắn không nói thêm gì nữa. Hiện tại sinh hoạt, nàng xác thực rất thỏa mãn. Không giống với những cái kia chỉ có thể trốn ở nam nhân trong bóng tối nữ nhân. Chỉ cần hắn tại Los Angeles, hai người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Bình thường giữa trưa còn có thể cùng một chỗ dùng cơm. Ngẫu nhiên đi San Francisco lúc còn có thể hưởng thụ một chút hai người thế giới. Loại này ở chung trạng thái thậm chí so rất nhiều phu thê còn cần phải chặt chẽ. Giữa hai người càng tiến một bước, nàng đương nhiên cũng nghĩ qua, làm một cái nữ nhân, làm sao có thể không muốn dạng này đâu. Chỉ là, nàng rất rõ ràng, chính mình căn bản không có khả năng tranh đến qua Jeanette. Nàng ưa thích cái kia nam nhân, thích vô cùng, lại biết mình không đạt được Jeanette loại trình độ kia. Jeanette đã đem hắn xem như chính mình hết thảy. Nếu quả thật đem hắn đoạt tới, nàng cảm thấy a, Jeanette rất có thể sẽ giết chết chính mình. Hai người lái xe đến Los Angeles trung tâm thành phố. Dorothy Chandler nhà hát bên ngoài đã là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Lần này biểu diễn thời trang đối với bên ngoài mở ra 1.000 tấm vé vào cửa. Thế mà, bởi vì không gián đoạn duy trì liên tục lăng xê. Hôm nay rất nhiều fan hâm mộ mê điện ảnh, thậm chí một đám Victoria's Secret fan đều xuất hiện tại. Bên này, toàn bộ Los Angeles Music Core khu vực chỉ ít tụ tập 3.000 người. Jennifer cùng Lisa dừng xe xong. So sánh bên ngoài chờ đợi công chúng, hai người rất nhẹ nhàng đường đi nhập Chandler trong rạp hát bộ. Tìm tới đang cùng Michael Bay các loại chủ sáng cùng một chỗ đối biểu diễn thời trang làm sao. Cùng bố trí Simon, chỉ là đơn giản bắt chuyện. Nam nhân liền tiếp tục bận rộn. Hai nữ cũng không có quấy rầy, tự mình tại hậu trường tham quan. Nhìn qua ngồi tại từng dãy trang điểm sau đài đã cơ bản hoàn thành tạo hình một đám Victoria's Secret, Lisa khó tránh khỏi sinh ra mấy phần nữ nhân ở giữa hâm mộ ghen ghét. Sau cùng còn nhịn không được tiến đến nữ trợ lý bên tai. Nhẹ giọng hỏi, mấy cái a? Jennifer trước là hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó hiểu được. Lisa là đang hỏi, cái kia ra hỏa ngủ bên trong mấy cái. Chỉ là trắng đối phương liếc một chút, thẳng thắn không đáp, thực nàng cũng không biết. Hạng mục này, Simon vốn là không có thả quá nhiều chú ý lực ở phía trên. Làm hắn cá nhân trợ lý, nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên giúp đỡ lan truyền chỉnh lý một số tư liệu văn kiện. Làm sao có thể biết hắn trong âm thầm ngủ mấy cái? Trong âm thầm, chỉ cần có cơ hội, nữ trợ lý thì sẽ tận lực đem tiến đến hắn nữ nhân bên cạnh đuổi đi. Nàng cũng không giống như Jeanette đại độ như vậy. Chỉ là, đại bộ phận thời điểm, nàng thực cũng không quá chú ý hắn các loại đường viền. Chủ yếu là không có loại này lập trường. Rốt cuộc, nàng chính mình là hắn tình nhân. Bởi vì theo tiểu hoàn cảnh sinh hoạt, tuy nhiên phụ mẫu đối nàng vô cùng nghiêm ngặt, nhưng sinh hoạt tại Manhattan phía trên đông khu, nàng cũng không phải là một cái thiên thật vô tri tiểu nữ hài. Người Mỹ truyền thống gia đình khái niệm, đối với xã hội này kim tự tháp tầng cao nhất người mà nói, trên cơ bản là vô hiệu. Tiến vào xã hội, đặc biệt là còn cùng ở bên cạnh hắn, tiếp xúc đến trong đám người, một cái tình nhân đều không có. còn thật không có mấy cái. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đều có chút tán thành Jeanette từng trải qua nói một câu. Chính mình nam nhân xuất sắc như vậy, làm sao có thể chỉ có một nữ nhân? Đương nhiên, ngầm thừa nhận là ngầm thừa nhận. Đối với loại chuyện này, nàng cũng sẽ không đi chủ động dò xét nghe cái gì. Mà lại, nàng cũng biết, so sánh những cái kia gần như bệnh trạng địa không ngừng truy đuổi nữ nhân ra hỏa, hắn thực là tương đương thu liễm, cũng không có đem rất nhiều nữ nhân lâu dài tụ lại ở bên người yêu thích. Biểu diễn thời trang bắt đầu thời gian là 7 giờ đồng hồ. 6 giờ bắt đầu, nắm giữ vé vào cửa người xem liền có thể vào sân. Jennifer cùng Lisa tại hậu trường dừng lại một đoạn thời gian. Lại đi ra ngoài đơn giản ăn vài thứ. Lần nữa trở về, liền trực tiếp từ phía sau đài đi vào đến tiếp tân đại sảnh. Trong đại sảnh ánh đèn sáng tỏ. Lúc này chính phát ra lấy nhu hòa đợi lên sân khấu âm nhạc. Người xem lần lượt vào sân. Tê đài hai bên một số trọng yếu khách quý cũng dần dần xuất hiện. Hai nữ nhìn đến Jeanette đã đến. Liền tiến tới ngồi cùng một chỗ. Chung quanh còn có hắn Los Angeles các giới siêu sao nhân vật nổi tiếng. Không ngừng có phổ thông người xem tiến lên tìm cầu ký tên chụp ảnh chung. Thời gian tại loại này chờ mong bầu không khí bên trong trôi qua nhanh chóng. Tới gần 7 giờ đồng hồ, công tác nhân viên bắt đầu nhắc nhở top 5 top 3 tập hợp một chỗ khán giả trở lại vị trí của mình. Làm hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Nhà hát đại sảnh ánh đèn cũng ngay sau đó tối xuống. Bốn phía biến đến an tĩnh lại. Chỉ có sắp đối catwalk tiến hành quay chụp nhiếp ảnh ra tại khom lưng xuyên thẳng qua đi lại. Lại là một lát chờ đợi. Âm hưởng bên trong truyền đến người chủ trì tuyên bố Victoria's Secret thời thượng thanh tú chính. Thức bắt đầu giới thiệu chương trình âm thanh. Ánh đèn điều chỉnh, chuyển thành mập mờ mà mê ly màu đỏ. Lần này âm hưởng bên trong truyền đến là một cái thanh tuyến mềm mại đáng yêu giọng nữ. Chỉ là đơn giản phun ra mấy cái từ đơn. Đệ nhất màn, mê huyễn thiên sứ. Ngay sau đó, âm nhạc, nương theo lấy sống động ánh đèn. Đồng thời trong đại sảnh vang lên. Viston tổ hợp Enzo, sống động 10 phần khúc nhạc dạo dài đến 50 giây. Bất quá, đối với trận này biểu diễn thời trang tới nói. 50 giây khúc nhạc dạo, đúng dễ dàng hiện trường tất cả ân tình tự điều động. Ngồi tại tê đài bên cạnh rất sexy kim vị trí Lisa cảm thụ lấy cùng ngày bình thường thường xuyên. Nghe đến âm nhạc hoàn toàn khác biệt phong cách, cảm giác mình trái tim đều muốn đi theo cùng một chỗ theo ở ngực nhảy ra. Trong đại sảnh rất nhiều người cũng đều là như thế. Thậm chí, không chỉ là trong đại sảnh. Vẫn như cũ canh giữ ở Chandler nhà hát bên ngoài không cách nào vào sân mấy ngàn công chúng. Cũng trước tiên nghe đến cái này tiếng âm nhạc. Sao? Sao a, Thượng đế, ta đã mất lý trí. Sao liều lĩnh truy đuổi ngươi bóng người? Sao không nên rời bỏ ta? Sao ta có thể cảm nhận được ngươi nội tâm canh gác sao? Làm lời bài hát vang lên. Cindy Crawford dẫm lên tiết tấu đạp vào tê đài. Tâm tình đã hoàn toàn bị điều động hiện trường người xem không hẹn mà cùng vỗ tay. Tham chiếu trong trí nhớ 2006 năm Victoria's Secret biểu diễn thời trang mở màn tạo hình thiên sứ. Trang, làm đến Cindy Crawford cả người lãnh diễm bên trong lại lộ ra mấy phần kiêu ngạo cùng vũ mị. Trước tiên hấp dẫn lấy hiện trường tất cả mọi người ánh mắt. Ngay sau đó ra sân hắn thiên sứ. Cũng đều để hiện trường người xem sinh ra một loại mãnh liệt cảnh đẹp ý vui cảm giác. Trận này biểu diễn thời trang. Không chỉ là sân khấu, ánh đèn, âm nhạc những chi tiết này. Trọng yếu nhất thiên sứ trang. Mỗi một kiện đều là đi lặp lại thảo luận đồng thời từ chuyên nghiệp phục trang sư toàn. Thủ công chế tác, có thể nói, 5 cái chủ đề thiên sứ trang. Trên cơ bản đều có thể đạt tới tác phẩm nghệ thuật cấp bậc trình độ. Không nói bị cấp tốc hấp dẫn hiện trường đại bộ phận người xem. Cho dù là đối với chuyên nghiệp thời thượng truyền thông người mà nói. Đại bộ phận thiên sứ gắn mà tính. Cũng tràn ngập biết tròn biết méo chỗ. Mà lại, người có quyết tâm cũng có thể phát hiện. Biểu diễn thời trang muốn tuyên truyền hạch tâm. Victoria's Secret nhãn hiệu nội y. Cũng không có bị thành người ngoài. Thiên sứ trang chi cái tiếp theo kiện vượt qua thời đại này đại bộ phận kiểu dáng gợi cảm nội y. Thậm chí biểu hiện ra Victoria's Secret nhãn hiệu dự định đối nữ tính nội y tạo hình thiết kế tiến. Hành một trận phá vỡ dã tâm. Cái thứ nhất chủ đề. Chừng 5 phút biểu diễn. Tại hiện trường hỏa nhiệt bầu không khí bên trong cơ hồ chớp mắt mà qua. Trong đại sảnh hơn ngàn tên người xem nhìn đến sau cùng một vị đóng chàng Linda Evangelista biến. Mất tại hậu trường lối ra. Cơ hồ là không hẹn mà cùng sinh ra một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Đối với được mời tham dự trận này biểu diễn thời trang truyền thông người mà nói. Rất nhiều đều sinh ra một loại muốn ghi chép một ít gì xúc động. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ catwalk. Vô luận là ánh đèn âm nhạc sân khấu. Còn là thiên sứ trang tạo hình cùng với nội y thiết kế. Thậm chí tham dự catwalk Victoria's Secret bản thân. Đều có quá nhiều biết tròn biết méo địa phương. Nếu như không có thể lập tức ghi chép lại. Sau đó rất có thể không cách nào tê tụ lúc này linh quang nhất thiểm. Truyền thống catwalk. Dưới đài cầm lấy cuốn sổ truyền thông người nhiều khi đều chỉ là làm dáng một chút. Lần này, xuất phát từ hiện trường quay chụp hiệu quả cân nhắc, Victoria's Secret biểu diễn thời trang đoàn đội sớm nhắc nhở tham dự truyền thông người không muốn mang theo cuốn sổ, chỉ là đơn thuần nhìn thanh tú. Nếu có nghi vấn gì, đoàn đội sẽ ở biểu diễn thời trang sau khi kết thúc cho giải đáp. Đồng thời cũng sẽ cung cấp tất cả truyền thông cần thiết tư liệu. Sau đó, không muốn viết thời điểm, thường xuyên cần muốn mang theo giấy bút. Lần này khẩn cấp muốn viết xuống một ít gì, lại không cách nào viết. Loại này gãi tâm gãi phổi cảm giác, quả thực thì là một loại tra tấn. May ra, hai cái chủ đề ở giữa có chừng 5 phút chờ đợi thời gian. Sau đó, một số truyền thông người thẳng thắn đứng dậy, hoặc là tìm kiếm giấy bút làm ghi chép. Hoặc là một lần nữa căn dặn chính mình truyền thông thường xuyên chụp ảnh nhiếp ảnh ra tiếp xuống. Tới cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Ngắn ngủi khoảng cách về sau. Cái thứ hai chủ đề rất nhanh tới. Thiên đường chi yêu. Làm NLSN tổ hợp Paradise ca tiếng vang lên. Dưới đài Rolling Stone tạp chí một vị ký giả cảm giác mình đều muốn điên. Tiêu xài a, thật sự là quá phung phí. Vừa mới một bài Enzo, cũng đã đầy đủ trống lên một chương bán chạy đĩa nhạc. Dựa theo ngành nghề thông lệ, đại bộ phận ca sĩ khắp nơi sẽ chỉ làm một album chuẩn bị một hai bài xuất sắc ca khúc chủ đề. Hắn đại bộ phận, thường xuyên đều chỉ là góp đủ số. Đây cũng là về sau con số thời đại. Đĩa nhạc bá chủ phản đối phân tách tiêu thụ đĩa nhạc đơn khúc nguyên nhân. Một khi chia tách. Rất nhiều album bên trong đại bộ phận ca khúc thì không người hỏi thăm. Thế mà, hiện tại, Simon Westerus lại là trực tiếp ném ra một bài hoàn toàn đủ để chống lên một chương bán chạy. Album đỉnh cấp đơn khúc, chỉ là vì cho một lần thời thượng thanh tú làm bạn tấu. Đây không phải tiêu xài vẫn là cái gì. Nguyên bản còn ôm lấy một số tưởng tượng, cảm thấy một bài Enzo, một bài Paradise. Cái này cũng hẳn là tốt nhất hai cái. Chỉ là, làm thứ ba bài Blank Space xuất hiện. Ngồi tại dưới đài vị kia Rolling Stone tạp chí ký giả kế hoạch muốn tìm tới nào đó người đem. Đối phương hành hung một trận. Đương nhiên, đánh xong lại ôm lấy bắp đùi hô một tiếng ta thần. Suýt theo nông thôn hướng lưu hành chuyển hình kinh điển đơn khúc Blank Space. Cùng trước hai bài so sánh, tự nhiên không kém chút nào. Đối với chuyên nghiệp âm nhạc người tới nói, bên trong ẩn chứa biên khúc phối nhạc kỹ xảo còn càng hơn một bậc. Ban đầu thời không bên trong, bài hát này đồng dạng xuất hiện tại Victoria's Secret biểu diễn thời trang T trên đài. Đồng dạng cùng Victoria's Secret catwalk dị thường phù hợp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.